Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, thiến nữ u hồn. 25, Hoàng Siêu đám người lần nữa xây lập thiên đình địa phủ. Lấy già mang trẻ, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Hiện thế bên trong thì lưu lại vài cái nhà sư tới tham thảo Phật hiệu. Đạo tín đám người kéo mây trắng, song phương mỗi bên đánh lời nói sắc bén, phát hiện đối với phương thâm có đủ tuệ căn, đều đối với đối phương bội phục không thôi. Bạch Vân thiện sư đối với cái này hắc ám thế giới phi thường thất vọng. Hắn cùng đệ tử hộ tống Kim Phật đến nước lớn tự, muốn quang đại Phật Pháp, nhưng hắn trong lòng cũng biết cái này rất trắc trở. Kim Phật đích xác có thể đủ khắc chế yêu ma, nhưng là nó đối với người thường đến chính là một đống vàng. Quách Bắc huyện nhân chứng kiến Kim Phật căn bản không có cảm thấy Phật hiệu tác động. Từng cái tất cả đều lộ ra ánh mắt tham lam. Hắn khó có được gặp phải bốn vị cao tăng. Trong bọn họ mỗi người đối với Phật hiệu lý giải đều so với chính mình tinh thâm. Đó là đương nhiên. Tứ đại thánh tăng còn thuộc về truyền thống cao tăng, bọn họ lớn nhất kỹ năng chính là Phật hiệu. Tại bọn họ trước mặt, mây trắng cảm thấy xấu hổ, bốn người này mới là lĩnh ngộ Phật hiệu, hắn ngược lại càng giống như là một thuật sĩ. Tứ đại thánh tăng đối Bạch Mây cũng là thâm biểu kính nể. Đối phương pháp lực như vậy thần diệu, tu Phật tu ra thần thông, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Song phương bởi vì này chủng lẫn nhau kính nể, cho nên bầu không khí phi thường tốt. Mây trắng khó có được lộ ra thoải mái tiêu ý. Hắn nói, trước phương sơn trong rừng có một tòa lan nhược tự, chư vị pháp sư chúng ta không ngại đi trước nơi đó, hảo hảo giao lưu một phen. Huyền Trang đã sớm nhìn ra thập phương cái này hòa thượng có Phật tính, chính là cái loại này nhìn một cái liền thích hợp làm hòa thượng. Người này thực sự thú vị, nếu như hắn ở đến các tiền bối lan nhược tự, nhất định sẽ cùng nơi đó yêu ma quỷ quái phát sinh chuyển động cùng nhau. Huyền Trang vừa lúc đi qua nhìn náo nhiệt, thuận tiện truyền bá một cái đại đường Phật hiệu. Thập phương, người ở nơi này chăm sóc Phật tướng kinh thư, ta và các vị đại sư đi một lát sẽ trở lại. Cái này năm vị đại sư luận pháp không chỉ là ngôn ngữ giao lưu, bọn họ còn có thể giao lưu võ học của mình. Bạch Vân thiện sư có thể bay đi, tứ đại thánh tăng cũng có thể ngự khí phi hành, bởi vì bọn họ đều có Phật môn lời nói sắc bén thói quen, cho nên phải cầm một ít vật kỳ quái làm ví dụ, làm bọn họ có thể bay thịnh hành, sẽ tìm kiếm thích hợp nhất tâm ý hoàn cảnh. Tỉ như bắt đầu nước suối như thế nào, ở lan nhược tự làm nói, lại sao như bay tới trong rừng, rơi vào một tòa thiên nhiên nước suối bên nói chuyện, tới thiền ý mười phần. Huyền Trang thì bắt đầu lừa dối thập phương. Thập phương, người đối với Phật hiệu hiểu thế nào đâu? Thập phương đương nhiên là không hiểu ra sao. Hắn lúng túng nói, sư huynh, ta đây chủng tuệ căn. Chúng ta cũng không cần đàm luận Phật Pháp a. Ta đi đọc vừa đọc kinh thư được rồi. Huyền Trang cần phải với hắn nói chuyện. Chính mình trước nói, bằng vào ta ý kiến, Phật hiệu nhất căn bản nhất ở chỗ chúng sinh đều có Phật tính. Đây mới là chúng ta tu Phật, độ nhân căn cơ, chính là bởi vì người người đều có thể thành Phật, cho nên tất cả người đang căn nguyên bên trên là giống nhau. Cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, đây cũng là chúng sinh bình đẳng, chính là chân chính đại từ bi. Thập phương nghe xong thâm biểu kính nể, thế nhưng cũng có nghi vấn, chúng sinh bình đẳng sao? Sư huynh, nếu là có nghiêm ngặt quỷ yêu ma, chúng nó ăn thịt người là không phải là sai, người sẽ ăn tươi các loại động vật, những cái này yêu ma cũng sẽ ăn thịt người. Huyền Trang, ta dựa vào, vì sao hắn sẽ từ nơi này phương hướng ngăn chặn ta? Ở nguyên lai thế giới, người là duy nhất trí tuệ sinh linh, đó là đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Một câu chúng sinh bình đẳng, đó chính là người muốn bình đẳng. Kỳ thực đây là Phật giáo đang sinh ra lần đầu, muốn đổi thiên chúc chủng họ chế độ. Đáng tiếc người sau mạnh mẽ quá đáng, Phật giáo cơ nhiên không có đổi quá, sau lại bởi vì người thống trị tự thân giai cấp quyền lợi. Bọn họ yêu ái đem người phân chia đẳng cấp, Phật hiệu cũng không chúng sinh thành Phật, chỉ là một cái người phú quý là đời trước tích đức. Một người cùng khổ là đời trước nghiệp chướng, người sau đúng là đáng đời bị người trước nghiền ép. Đây là một loại thỏa hiệp cùng bước lui. Thế nhưng cái này thế giới có yêu ma quỷ quái à? Huyền Trang đó là mau hơn phản ứng, lập tức bịa đặt ra khỏi mới từ. Đại đường Phật hiệu mà, kỳ thực hạch tâm là đến từ độ thế lương ngôn. Bên ngoài nguyên tắc ở chỗ, đại đường quyền lợi cao hơn dị tộc. Đẩy mà quảng chi, nhân tộc quyền lợi cao hơn dị tộc. Huyền Trang ngẫm lại Hoàng Siêu đối mặt tình huống, lúc này cảm nhận được điểm này, đương nhiên là sai, bởi vì người là vạn vật linh trưởng, là thiên đạo chủ sừng. Cái này thế giới phồn vinh phát triển là cắm rễ với nhân tộc. Ngươi xem những cái này yêu ma tu luyện, cuối cùng là hay không sẽ giống người hình chuyển hóa. Người đang thiên địa chiếm giữ căn bản địa vị, huống chúng ta cũng là loài người một thành viên. Chúng ta từ bi cùng trí tuệ, ở còn chưa đủ ban ơn cho bách tính lúc, càng khó khăn ban ơn cho những cái này hung tàn ngoại tộc. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể đem những cái này không có vì ác yêu ma độ hóa, khiến cho chúng nó dung vào nhân tộc, vậy cũng được nhất kiện công đức. A-di-đà Phật, đại đường Phật hiệu một cái tác dụng trọng yếu, chính là đi dị tộc bên trong quảng vì truyền bá, để bọn họ thành thật tiếp thu đại đường thống trị. Huyền Trang cái này phút chốc linh quang hiện ra, lĩnh ngộ được Phật hiệu độ hóa đích thực tinh túy, đem yêu ma quỷ quái khuyến thành thủ hạ mình, khiến chúng nó không muốn nguy hại đại đường, vì đại đường nỗ lực làm ra cống hiến. Đây mới là thần bí trên thế giới, độ hóa, nha. Hoa, Huyền Trang sư huynh, ngươi không sao chứ? Thập Phương nhìn Huyền Trang đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, trên mặt lộ ra một loại đại lĩnh ngộ biểu tình, chỉ cảm thấy cả người rét run. Loại tình huống này, để hắn nhớ tới cao tăng viên tịch cảnh tượng, những người đó trước khi chết tỉnh ngộ, chính là chỗ này sau an bình trầm tĩnh cùng bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Trang sống lại, ta rất khỏe, Thập Phương thở phào một hơi. Cùng loại này thần thần đạo đạo ra hỏa cùng một chỗ. Thật đúng là không dễ dàng a. Huyền Trang cũng cực kỳ không nói. Hai người chúng ta tương đối, đến tột cùng ai hơn chóc cấp bách. Bạch Vân thiện sư cùng đạo tín bốn người luận pháp trở về, đều rất có thu hoạch. Đạo tín bốn người còn có càng nhiều pháp thuật muốn cùng cái này Phật môn đồng đạo thỉnh giáo. Vì vậy tất cả mọi người ở lại Lan Nhược Tự, mây trắng nhìn tứ lão một thiếu năm đồng hành, trên mặt có một chút lo lắng. Ta nghe Lan Nhược Tự có lệ quỷ thường lui tới, ban đêm mời tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Thầy trò chúng ta mang theo Phật tượng có khu ma hiệu quả, có thể bảo vệ không lừa bịp. Đế Tâm vui vẻ nói, A-di-đà Phật, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Mỗi người bọn họ nói qua tuổi tác, bốn cái lão và vẫn còn phá hư lúc số tuổi so với Bạch Vân thiện sư lớn hơn. Lúc này là được, sư huynh. Đáng tiếc tu vi của bọn họ ở võ hiệp thế giới là tuyệt đỉnh, đến nơi đây liền có vẻ hơi vô lực. Ban đêm, bà đột nhiên trừng lớn con mắt, nó cảm thấy một loại kỳ dị bảo vật xuất hiện tại Lan Nhược Tử. Nó trực giác cảm thấy loại đồ vật này đối với nó có chỗ tốt cực lớn. Lúc này đây, trấn trên cường đảo không nhìn thấy Thập Phương cõng kim Phật, cho nên buổi tối không ai chạy đến trong rừng chịu chết. Thụ yêu bà lúc đầu không muốn cùng lão hòa thượng động thủ. Nó ban ngày liền cảm giác được Lan Nhược Tự có 7 hòa thượng, trong đó có 5 lão gia hỏa. căn cứ tu luyện giới quy luật, càng già pháp lực càng cao thâm. Nó đối với cái này Nhất Băng Hòa Thượng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại nàng còn là muốn xuất thủ. Cuồng phong đột nhiên thổi ra Lan Nhược Tự đại môn cùng cửa sổ. Phòng trong tĩnh tọa Bạch Vân Thiện Sư đám người chợt mở hai mắt ra. Yêu ma tác loạn, mây trắng kêu lên, ta đi hàng yêu, chư vị mời đợi ở chỗ này. Có Phật tượng ở chư tà bất xâm. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?